Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 319, chương 319, biến chất. Ầm ầm, ùng ùng hám núi động địa kịch đấu. Vang dội gần nhất, rũ phát náo nhiệt Little Garden. Nếu như chỉ là nghe thanh âm, sợ rằng tất cả mọi người sẽ cho rằng đây là hai cái quái vật lớn đang chiến đấu, nhưng nếu như cộng thêm hình ảnh nói, liền làm cho một loại sợ bạo nổ con mắt, kinh diễm cảm giác rồi. Mở ra lôi thần kiểu mẫu Rex, hóa thành, quyến rũ, lam sắc yêu tinh vạch ra từng đường tuyệt mỹ đồ thị tới tránh né Dory sắc. Bén thế tiến công, đang tránh né đồng thời hắn cũng không có quên phản kích. Mỗi một kích đều sẽ làm cho Dory thân hình ngăn không kìm nổi mà phải lùi lại. Từ khai chiến bắt đầu sẽ không bắn trúng Rex một cái Dory. Sắc mặt trở nên càng ngày càng ngưng trọng, hắn tuy là chỉ nghỉ ngơi nửa ngày, hay bởi vì bị hèn hạ Crocodile đả thương mà thực lực giảm xuống. Nhưng là có thời kỳ toàn thịnh 8 phần 10 thực lực. Thậm chí ngay cả sờ đối phương một cái đều làm không được đến. Tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy được nữa, ầm ầm. Làm ra quyết định, Dory đem chiều rộng lưỡi đao kiếm đặt vào mặt đất. Giải phóng hai tay, tốc độ của hắn chợt bạo tăng. Mỗi khi huy vũ ra nắm đấm đều sẽ mang theo động tĩnh kịch liệt, tiếng xé gió dù vậy. Bị, xét y, bật quanh Rex vẫn là nhanh hơn. Lần này ra ngoài đã trải qua Elbap các loại chiến đấu không nói. Hắn còn cùng các loại đối thủ cường đại giao chiến, chiến đấu Kuro, đấu Big Mom, tử chiến Kaido, cái này ba trận làm cho Rex có kinh người biến chất. Dory huy kiếm công kích cũng tốt, dùng quả đấm công kích cũng được. Thân thể hắn cùng lý trí cũng có thể làm ra hoàn mỹ ứng đối. Thậm chí là kinh người dự phán không hề nghi ngờ. Hắn Kenbunsoku tăng lên, hơn nữa tăng lên rất nhiều. Bá lấy một kích bên trái câu quyền bức Rex hướng bên phải di động sau. Dory hữu quyền vẽ ra một ngã rẽ nguyệt, xuất hiện ở hắn đường phải đi qua thượng. Mặc dù là loại này nhìn như tránh cũng không thể tránh công kích. Rex cũng đang di động trong nháy mắt có phán đoán chi chi. Bá, Dory che lấp đen kịt Haki nắm tay. Bị Rex sai một ly né tránh, sau đó đến trở tay quyền. Đánh hắn liền lùi lại ba bước. Lần thứ hai tiến lên, Rex trong nháy mắt ở Dory trước người chớp động hai cái. Do dự không thể tránh khỏi sinh ra. Phản ứng lại, Dory chân trái nhanh chóng giơ cao, nhưng vẫn là bị Rex trùng điệp một quyền đánh vào trên bụng. Nở rộ tinh thần sóng phía dưới, Dory thân thể bắt đầu về phía sau nghiêng, Rex lần nữa chớp động. Lần này thân thể truyền tới nhắc nhở lại có ba chỗ. Ăn qua một lần thua thiệt, Dory rất rõ ràng tốc độ của đối phương đại nhanh. Nhanh đến mặc dù là Kenbunsoku phản ứng kịp, thân thể cũng theo không kịp. Nhưng chuyện này cũng không hề ngoài ý muốn, hắn không đề phòng nổi. Lựa chọn thủ thế, Dory giúp vào rồi hai cánh tay. Hai chân cũng không cam chịu bình thường qua lại thải nổi lên nhỏ bé bước, cái này thay đổi thay đổi. Tình hình chiến đấu liền cực đại chuyển tốt. Ba ngăn hồ sơ. Ý thức được Dory đã sẽ không lại bởi vì chủ động tiến công mà sản sinh kẽ hở sau. Rex phát động tấn công ngay mặt thời khắc gian phòng lớn lam bạch cánh tay. Mang theo thế không thể đỡ tư thế tuôn ra đè xuống. Đồng thời nương theo mà đến tật gió thổi lất phất rừng rậm lắc lư. Cổ đáng lấy bụi bặm sôi trào phanh. Khu động, driver, tay phải cánh chó Dory. Lấy ít nhất thân thể biên độ đem Rex chính diện công kích ngăn hồ sơ rồi trở về một màn này. Thấy an tĩnh xem cuộc chiến lớn, trong mắt mọi người bộc phát ra kinh hỉ. Tinh thần cao độ tập trung, Rex lập tức cải biến phương thức. Cái loại này lệnh Dory phản ứng không kịp nữa, tốc độ cực cao tiến công lại một lần nữa xuất hiện. Dầm dầm dầm, hoặc thượng, hoặc dưới. Hoặc bên trái hoặc bên phải liên tục tiến công như là tấu hướng về phía tỳ bà, đại dây tiếng chói. Tài như mưa nặng hạt, thế nhưng lúc trước mọi việc đều thuận lợi, tiến công mất hiệu lực. đem phán đoán hết giao tất cả cho rồi thân thể bản năng Dory. Một cái không rơi đem từ Kaka phương hướng khởi xướng tấn công Red để rồi trở về đông. Hắn thậm chí bắt được thoáng qua rồi biến mất phản kích cơ hội buộc vòng quanh nửa nguyệt tả quyền. Mang theo hoành tảo thiên quân tư thế đem Red đánh thành một đảo xẹt qua chân trời lưu quang. Mặc dù thân thể truyền tới kịch liệt chấn động cũng không hơn gì. Nhưng Red vẫn là nhanh chóng mà quay về, kết quả vẫn là chậm một bước. Ầm ầm, tả hữu nắm tay đụng vào nhau, Dory đánh ra người khổng lồ Luther Sở đã dùng qua chiêu thức eo báp chi thương dao động quốc. Loại này chấn động thức tiến công không có chuyển thẳng táp trạng, mà là biến thành toàn phương vị bao trùm hình thức, kể cả chính mình cùng nhau bao phủ ở bên trong. Dory toàn thân bắp thịt có ý thức phồng lên dựng lên, tùy theo cùng nhau hiện lên gân xanh cùng huyết quản, có một loại cường liệt tới cực điểm xông kích cảm giác. Không nghĩ tới Dory biết quyết tuyệt như vậy, Red di động với tốc độ cao, thân thể không khỏi chậm lại soạt soạt. Tóm chặt lấy rồi lần này đến từ không dễ cơ hội, Dory đánh ra một quyền từ trên xuống dưới, Lư Sơn Thăng Dragon bá bị buộc đến tuyệt lộ Red nghiêm khắc, quan trọng hơn khớp hàm, song quyền ở ba ngăn hồ sơ phát động dưới chợt phồng lớn. Đông thạch phá thiên kinh một kích quanh quẩn ở trên bầu trời, vẻn vẹn là khuếch tán ra sóng xung kích đã đem toàn bộ Little Garden bí mật Tùng Lâm thổi kịch liệt lắc lư. Một đầu đang ở cực xa phương hướng ăn lá non trưởng cổ khủng long cũng chịu ảnh hưởng hoàn toàn, phản ứng không kịp nữa, nó liền điều này mang theo thân thể to lớn ngã về phía mặt đất. Tanis Chofius gặp nằm cũng trúng đạn, cũng không có gây nên giao chiến chú ý của hai người thực lực chân chính cùng Kuro chênh lệch không bao nhiêu. Dory ở trực tiếp nhất lực lượng va chạm thượng tướng Red kích vỡ, lại một lần nữa bị đẩy về phía trời cao. Red thấy được Dory nắm lên chiều rộng lưỡi đao kiếm, cảm giác nguy cơ mãnh liệt làm cho hắn con người phóng tới lớn nhất, sau đó mất đi tiêu cử, tựa như mất đi động lực dây cót tượng người, bị xông kích bức ép lấy bay cao. Red không có bất kỳ tránh né ý nguyện, hai tay nắm ở chiều rộng lưỡi đao kiếm. Dory cũng chú ý tới một màn này, thế nhưng hắn lại không có bất kỳ lưu thủ ý nguyện. Bắp thịt lần thứ hai tăng vọt, hai cánh tay bắt đầu vặn vẹo, trong cơ thể huyết dịch gào thét gia tốc, thuộc về mạnh mẽ tấn công nhất kích chiêu thức xuất hiện eo báp chi thương bá quốc. Như khốn long thăng thiên kình phong, đúng là bày biện ra một loại xoay quanh mà lên tư thế, loại này đã lại xúc lực lại không mất tốc độ. Độ xông kích, chỉ cần trúng mục tiêu chính là thỏa thỏa chí mạng một kích. Di chuyển a, đã đem Red nhận định là chọn đời đối thủ Hyrudin, rốt cục nhịn không được lên tiếng, hắn tuyệt không muốn nhìn thấy Red ở chỗ này thất bại, thậm chí là bỏ mình. Thấy được Hyrudin la lên, Red không có nghe được, giữ vững tuyệt đối lãnh tĩnh, lý trí cùng bản năng tuyệt đối thăng bằng hắn, xem, đến rồi đó là một cái chỉ có trắng hay đen, lưỡng chủng sắc thái thế giới, ở nơi này hắc bạch trên thế giới, rất nhanh hiện lên ba cái, phát hình, lấy hình ảnh lựa chọn phòng ngự, hắn bị đánh thối lui ra khỏi lôi thần hình thức, toàn thân phún huyết trọng thương. Lựa chọn tránh né hắn, thiếu nguyên tố biến hóa sau nửa người dưới vẫn là trọng thương. Chỉ có lựa chọn không thể buông tha dũng giả thắng chính hắn. Thành công xuyên qua, hắn xuyên qua đến từ Dory tối cường tiến công, đó là một loại cùng Dory đánh ra hình xoắn ốc công. Kích tuyệt nhiên ngược lại vận động quỹ tích, là một loại chân chính, ở tử thần trên mũi đao nhảy động, vũ đạo. Tại loại này siêu cường độ dưới sự công kích, dù cho một cái nhỏ đến không thể nhỏ đi nữa sai lầm, hắn cũng có bị đến tiếp sau mang theo Haki tinh. Thần sóng đánh trọng thương, thậm chí là bại vong. Ngươi nếu có thể làm ta vì sao không thể? Lôi thần trên đảo, Kaido cầu sống trong cái chết trước mặt đột kích làm cho Red chân chính quyết định bá. Chớp mắt không tới võ thuật. lấy thân thể miêu tả ra một đạo cùng xoắn ốc công kích xong toàn bộ ngược lại quỹ tích Red. Đem Dory tối cường chiêu thức biến thành một cái lam bạch cùng trong suốt hai màu đan vào hoàn. Thành hình tròn rung động này tới cực điểm một màn, thậm chí làm cho Dory mất đi phía sau động tác, cái này quá hoang đường. Thật bất khả tư nghị, cũng quá kinh khủng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.